em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 50, ranh giới. Góc truyện audio.com. Trương Tranh Lam đến Tây An rất đột ngột nhưng lúc rời đi rất ung dung. Anh lần lượt chào mọi người trong đại viện, lịch sự lễ phép, khi thấy căn nhà đóng chặt cửa ở phía Tây, anh cũng chỉ nhìn thêm một lát, sau đó nói với Thủy Quang, anh đi đây, Dai Ndanlei của Ido N, cách Trương.